Thần đạo Đan Tôn, chương 1299, chiến trường hai giới, góc truyện audio.com. Hàn Tâm Nghiên không khỏi đỏ mặt, nàng có cái thói quen không tốt chính là ở lúc nghiên cứu đan phương thích cười tinh quang, như vậy mới có linh cảm. Mà nơi đây lại là nội viện của Lâm Vũ Viên, căn bản không có một nam nhân, nàng tự nhiên cũng không sợ cảnh xuân tiết ra ngoài. Nhưng ai biết đột nhiên toát ra một đại nam nhân, xem nàng hết sạch. Mắc cờ chết người, nàng hung hăng trừng Lăng Hàn nói. Chuyện này, vĩnh viễn không được nhắc lại. Nàng cũng không phải người ngang ngược biết sai không ở Lăng Hàn, chỉ là trong lòng tự nhiên là cực kỳ khó chịu. Người ngực nhỏ, khí lượng cũng nhỏ a. Lăng Hàn thầm nói, nữ nhân này thật là một bẩn nhũ, kỳ thực cưỡi hết hắn cũng không thấy phong cảnh gì, chỉ nhìn ngực mà nói, hoàn toàn có thể giả mạo nam nhân a. Hảo, hắn thong dong lưu loát cũng sợ bị đối phương ỉ vào cái này, nói cái gì ngươi xem hết ta, ta liền không phải ngươi không lấy chồng gì đó. Hắn trực tiếp ném ra một quyển sách nói, này là đan phương của cuồng dã huyết linh đan, ngươi nghiên cứu một chút, ta còn có chuyện quan trọng phải ly khai đại doanh thành một đoạn thời gian, nếu ngươi có địa phương không hiểu, có thể nhất nhất ghi nhớ, chờ ta trở lại thì hỏi. Trong lòng Hàn Tâm Nghiên căm tức, mọi người cùng là đan sư cấp 8, ngươi lại muốn chỉ điểm ta, ta là hậu bối sao? Nhưng đan phương cuồng dã huyết linh đan tới tay, nàng lại không có ý tứ trở mặt với Lăng Hàn, chỉ có thể thập phần khó chịu thu đan phương, lúc này nàng thật không dám kiên cường nói ta không muốn. Lăng Hàn phất tay một cái, ly khai Bảo Lâm Các xuất phát tới khu vực biên cảnh của Đại Xích Dương Đế Triều cùng Lam Vân Đế Triều, nơi này là chiến trường hai giới, minh giới cùng thần giới ở chỗ này có một điểm quán thông, minh giới có thể từ nơi này xâm lấn thần giới, ngược lại thần giới cũng có thể từ đây tiến nhập minh giới. Xuyên Vân Toa đã không thích hợp lữ hành trong tinh cầu, hoàn hảo, Lăng Hàn đã nắm giữ Trích Tinh Bộ, hơn nữa tham khảo thiên kiếp tu ra Lôi Đình chi pháp, hiện tại tốc độ của hắn nhanh kinh người. Gần 12 ngày sau, hắn liền đi tới chiến trường hai giới, mà ở trước khi lên đường, hắn đã luyện hóa một viên cuồng dã huyết linh đan. Hào 3 ngày mới hóa giải dược lực mà mặt trời đỏ trong cơ thể cũng chợt bành trướng một vòng, để hắn bước vào tiểu cực vị trung kỳ. Loại đan dược này sở dĩ có danh xưng cuồng dã, dược lực quả thực cuồng bạo, may là thể phách của Lăng Hàn đạt tới thần thiết cấp 6, còn bị đánh đến da chóc thịt bong, thần cốt bị gãy mấy cây. Khó trách nếu không có nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, nhật nguyệt cảnh khác phải ở dưới cường giả trông nom mới có thể ăn đan dược này, bằng không chỉ có thể bị dược lực cuồng bạo nổ banh xác. Ăn dược ăn đến chết, vậy thì thật quá oan. Mà sau khi ăn đan dược lấy nhãn lực của đan đạo đế vương, tự nhiên có thể phát hiện trong cơ thể để lại đan độc, nếu lại ăn một viên cuồng dã huyết linh đan mà nói, không những không có khả năng đưa đến tác dụng đề thăng tu vi, ngược lại sẽ làm hắn độc phát thân vong. Một viên cuồng dã huyết linh đan là khái niệm gì? Có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ của nhật nguyệt cảnh A, nếu lấy phương thức bạo phát tạc nổ, này sẽ tạo thành phá hư thế nào? Gần như có thể sánh ngang một kích toàn lực của tinh thần cảnh. Độc tính như vậy nhật nguyệt cảnh nào có thể chịu được. Lăng Hàn cũng không có cách nào, hắn mỗi ngày, góc truyện audio.com, quan sát tốc độ đan độc tiêu tán, cho ra một kết luận, sợ rằng cái này cần phải 3 năm. Nói cách khác nếu như không có thủ đoạn đặc thù hóa giải đan độc trong cơ thể hắn, hắn phải chờ thêm 3 năm mới có thể ăn viên cuồng dã huyết linh đan thứ hai. Nhưng suy nghĩ lại một chút tối đa 50 tuổi là hắn có thể đạt đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Này là tốc độ đáng sợ đến bực nào. Thọ nguyên của nhật nguyệt cảnh có bao nhiêu? Đại viên mãn là 400 vạn năm, tròn 400 vạn năm, nhưng chỉ dùng 50 liền tu xong, này còn không kinh khủng, còn chưa đủ mau sao? Dĩ nhiên không thể so với hồ nữ, trình tự võ đạo ở tiên vực càng cao, bồi dưỡng sáng thế cảnh có khả năng như thần giới bồi dưỡng phá hư cảnh, không nói giơ tay lên là có thể làm được nhưng phỏng chừng sẽ không quá khó khăn. Ở chiến trường hai giới, phương thần giới thành lập một cứ điểm tiến công, xưng là Lang Nha Thành. Mục đích Lang Nha Thành tồn tại chính là cho các chiến sĩ giao thủ với minh giới một địa phương nghỉ ngơi, một cảng tránh gió, đồng thời cũng là một cứ điểm. Một ngày Lang Nha Thành thất thủ, như vậy đại quân của minh giới sẽ tiến quân thần tốc tai họa toàn bộ Vân Đỉnh Tinh. Vân Đỉnh Tinh chỉ có hai đế triều, là Đại Xích Dương Đế Triều cùng Lam Vân Đế Triều, bởi vậy quân chủ lực ở đây dĩ nhiên cũng là đại quân của hai đại đế triều, mặt khác tất cả võ giả yêu thú đạt đến thần cảnh đều có nghĩa vụ gia nhập chiến trường hai giới. Nơi này có mấy chi quân đội tiếng tăm lừng lẫy, tỉ như Từ Nguyệt quân dưới trướng Từ Nguyệt thần nữ, Trường Phong quân của Trường Phong Thiên Vương, La Hán quân của Nghiễm Hành Tăng Vương, đều cùng sinh linh minh giới đại chiến thành lập được danh xưng Tiết Huyết. Đi tới chiến trường hai giới, võ giả có thể tự do tuyển trạch, một là gia nhập phương quan quân, thành một binh sĩ xuất chiến, đợi cho tích lũy đủ công huân liền có thể quang vinh xuất ngũ. Thứ hai, có thể đơn độc hành động, liệp sát sinh linh minh giới, này đồng dạng có thể tích lũy công huân. Công huân, đây là tiền chuyên dụng ở hai giới chiến trường. Đối kháng minh giới xâm lấn mặc dù là đại nghĩa, nhưng không thể nói một câu liền để người liều mạng. Bởi vậy liền có khái niệm công huân này, có thể dùng công huân đổi các loại đan dược thần khí thậm chí công pháp. Mà nếu tổng giá trị công huân tích lũy tới trình độ nhất định, có thể tuyển trạch xuất ngũ. Phía trước cũng đã nói, gia nhập chiến trường hai giới, đối kháng minh giới xâm lấn là nghĩa vụ của tất cả võ giả thần cấp, mỗi người đều phải binh dịch vượt qua thời hạn mà không thực hiện, bắt được chính là trảm thủ. Thông thường mà nói, sau khi bước vào Sơn Hà cảnh 10 vạn năm, nhất định phải gia nhập vào chiến trường hai giới. Nhưng có ít người thiên tài, nói không chừng 3, 4 vạn năm liền bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Như vậy lại có quy định trong 100 vạn năm tiến lên Nhật Nguyệt cảnh, phải tòng quân kháng địch. Lại thiên tài một ít trong 100 vạn năm lại bước vào tinh thần cảnh thì sao? Vậy trong 1000 vạn năm tòng quân, nói chung, ngươi nhất định phải tòng quân, trừ khi thực lực của ngươi cường đại đến có thể đối kháng hai đế triều. Cách chương.